Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 3 Thiên Kiêu Chi Nữ Nạp Lan Yên Nhi. Tại Phượng Thanh Nhi tuyên bố đem Tiểu Y Tiên xem như nhà vệ sinh công cộng tiện khí ngày thứ 3, hôm nay ngã tư đường thượng như trước kín người hết chỗ. Mọi người hi hi nhương nhương tại nhà vệ sinh ngoại đứng xếp hàng chờ, trên mặt đều tự mang nghiền ngẫm hoặc trêu tức dâm mỹ nụ cười. Hắc hắc hắc, thành chủ đại nhân ăn được ngon ấy ư, sẽ cho ngươi thêm ít đồ thấm, giọng nói a toilet bên trong, một vị trung niên nam nhân hắc hắc cười dâm, đỡ lấy chính mình côn thịt hướng về thủ hạ người thịt bồn cầu vui sướng bắn ra mùi tanh tưởi nước tiểu. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên đầu hướng xuống, toàn thân đổ bị cố định tại bồn cầu. Nàng thon dài ngọc bạch hai chân đầu gối co lại hướng hai một bên chuyển hướng, cùng sồ nộn trắng nõn cặp mông buộc vòng quanh, cảm thấy thẹn đổ em mờ tự, con ngươi của nàng nội đã hoàn toàn mất đi sáng rọi, tươi mát gương mặt xinh đẹp dính lấy rất nhiều ghê tởm màu vàng sẫm dơ bẩn, mà càng làm người ta buồn nôn là, Tiểu Y Tiên miệng vẫn còn bỏ vào đống phát ra tanh tưởi nóng hầm hập phân, nàng khó khăn kích thích ít hầu, đem chúng nó chậm rãi nuốt nuốt xuống, nam tử trêu tức thoại âm rơi xuống khi, một cổ màu vàng nhạt nước tiểu lập tức theo ngựa của hắn trong mắt bắn vào tiếng Tiểu Y Tiên khang bên trong, va chạm ra lạch cạch âm thanh, làm nàng bị nghẹn liên tục ho khan. Bất quá càng nhiều mùi tanh tưởi nước tiểu vẫn bị nam nhân cố ý bắn tung tóe vẫy tại Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp, nhìn nàng khó chịu đến cực điểm nồng thủy bộ dáng, trong lòng sung sướng vạn phần. Khụ khụ. Cô ô. Cảm tạ chủ nhân thánh thủy ban thưởng. Tiểu Y Tiên khó khăn nhíu mày dùng sức nuốt hạ phân cùng nước tiểu ghê tởm chất hỗn hợp, sau đó ăn nói khép nép đối trước đến như xí nam tử bày tỏ cảm tạ, của nàng tuyết trắng thân thể mềm mại thượng viết đầy các nam nhân lưu lại các loại tiện khí, chó mẹ kỹ nữ đợi ô ngôn quế ngữ, dưới bụng phương lại vẽ cái mũi tên chỉ hướng tiểu huyệt bộ vị, viết phóng nước tiểu cửa vào cảm thấy thẹn bố cáo, trước mặt nam nhân rất hài lòng Tiểu Y Tiên như thế ti tiện nịnh nọt bộ dáng. Lại lần nữa hưng trí nổi lên đem chỗ đầu chim lưu lại nước tiểu chấn động rớt xuống tại Tiểu Y Tiên tóc bên trên, điếm ô đầu kia đen nhánh mềm mại cùng eo mái tóc, sau đó cười ha ha mặc vào quần, đi ra nhà vệ sinh công cộng. Theo kia xuất trần tuyệt tục Bạch Y Tiên tử qua giây lát sa đọa bởi vì nhân nhân có thể dùng chó mẹ tiện khí, tương phản to lớn làm những cái này bình thường chỉ phải nhìn lên Tiểu Y Tiên các nam nhân càng thêm hoàn toàn bạo phát ra nội tâm tà niệm. Có thể nói là đem Tiểu Y Tiên toàn thân lăng nhục một lần. Trải qua hai ngày ngày đêm không ngừng nhà vệ sinh công cộng tiện khí trừng phạt sau, Tiểu Y Tiên đã cảm thấy hoàn toàn đánh mất thân là nữ tính tôn nghiêm, trừ bỏ mỗi lần phân ăn cơm bên ngoài, các nam nhân vẫn còn sẽ chọn tại của nàng huyệt nội tận tình phóng nước tiểu, hoặc là giống vừa mới vị nam tử kia vậy trực tiếp hướng về của nàng mặt tiến hành đi tiểu, nhìn tươi mát thoát tục tiên tử bị nước tiểu bị nghẹn liên tục không ngừng ho khan trò hề. Sẽ cấp dâm tà các nam nhân mang đến thỏa mãn cực lớn cùng sung sướng cảm giác. Ngay tại Tiểu Y Tiên tuyệt vọng chuẩn bị nghênh tiếp vị kế tiếp như xí khách nhân khi, cửa nhà cầu từ từ mở ra, tiến đến cũng là vị thân hình chân thành tóc tím mỹ nữ, liễu mục phượng mi, thân đẹp đẽ quý giá thất thải vũ y, khóe miệng cầu nhàn nhạt cao ngạo mỉm cười, toàn thân lộ ra nữ hoàng vậy tôn quý hơi thở. Như thế nào, xí nô, ba ngày nay khả vẫn còn khoái trá sao? Phượng Thanh Nhi tiến vào toilet bước nhỏ là bị bên trong hương vị bị nghẹn nhíu mày, sau đó cười lạnh cúi đầu nhìn phía đầu cố định tại bồn cầu bên cạnh Tiểu Y Tiên, đối với nàng hài hước hỏi. Tiểu Y Tiên nghe vậy thống khổ cau mày, trắng bệch môi mấp máy, ảm đạm đôi mắt nội đã là không giấu được vẻ hoảng sợ, đối với nữ tính tới nói, dạng này biến thái trừng phạt làm người ta căn bản không thể chịu đựng được. Huống chi tâm địa thiện lương Tiểu Y Tiên tự nhận bởi vì bình thường đối thành nội cư dân chiếu cố có thừa, nhưng nghèo túng đến tận đây khi, từng cái mọi người chỉ nghĩ hoàn toàn dâm nhục thân thể của nàng, đem nàng trở thành đê tiện nhất tiện khí sử dụng, làm nàng càng thêm cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng, cầu xin tha thứ a. Chỉ cần hướng Phượng Thanh Nhi cầu xin tha thứ nói cũng không cần lại tiếp tục đương các nam nhân tiện khí, muốn thoát khỏi ác mộng tố cầu không ngừng vang vọng tại Tiểu Y Tiên trong não. Nàng vẻ mặt trở nên hoảng hốt, liền đang do dự cùng dãy dụa lúc, Phượng Thanh Nhi lập tức một tiếng hừ lạnh, ánh mắt nội toát ra một chút hàn mang, cười nhạo nói, nhìn đến xí nô thực yêu thích đương nhà vệ sinh công cộng tiện khí a, vậy hãy để cho ngươi ở đây chờ lâu mấy ngày a, nói không chừng lần sau chó của ngươi đi có thể nhét vào các nam nhân bài tiết vật nữa nha. Dứt lời Phượng Thanh Nhi nhấc chân liền đi, tiểu y tiên thấy thế đầu ông chấn minh, chỉ một thoáng hoảng sợ được não bộ chỗ trống, theo bản năng hướng về Phượng Thanh Nhi khóc lớn tiếng hô, không muốn, ta nguyện ý trở thành ngài xí nô, chỉ cần không cho ta tiếp tục làm nhà vệ sinh công cộng tiện khí, ta cái gì đều nguyện ý. Tiểu y tiên hoảng sợ nhìn Phượng Thanh Nhi bóng lưng, đối với nàng miêu hội hắc ám gặp bi thảm tao ngộ cả người tràn đầy cảm giác mát, chỉ cần có thể thoát ly này, nàng nguyện ý trả giá sở hữu đại giá trị, cho dù là trở thành Phượng Thanh Nhi xí nô. Quay đầu nhìn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch tiểu y tiên, Phượng Thanh Nhi cười lạnh hai thanh âm, nhẹ nhàng phất phất tay, đem tiểu y tiên theo bồn cầu thượng phóng ra xuống, hừ, quyển kia cung liền cấp ngươi một cái cơ hội. Phượng Thanh Nhi đấu khí trong cơ thể dâng lên mà ra, hóa thành hôi vụ bao phủ ở bị phong ấn tu bởi vì tiểu y tiên, sau đó mang nàng trực tiếp phá vỡ nhà vệ sinh công cộng đỉnh, cực nhanh bay đến ban đầu tiểu y tiên nơi gác cao, phanh một tiếng, tiểu y tiên bị Phượng Thanh Nhi linh trực tiếp ném tới sàn bên trên, đập ra rõ ràng trầm đục, sợ đến gác cao nội nữ hầu nhóm nhao nhao sợ quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu đến, này đầu chó mẹ các ngươi mang nàng đi rửa, sau đó mang phụng dưỡng bản cung. Phượng Thanh Nhi lạnh lùng đối nữ hầu nhóm ra lệnh, các nội nguyên lai người hầu trừ bỏ mạo mỹ nữ tính ngoại toàn bộ bị Phượng Thanh Nhi thanh lý rớt, có lẽ là bởi vì thuần nô bí quyết đối lòng người ăn mòn, khiến cho Phượng Thanh Nhi đối với nam nữ đang lúc giao hợp không có bất kỳ hứng thú, thậm chí đối với ở Tiêu Viêm cực độ thống hận vẫn còn làm nàng trở nên có chút chán ghét nam tính. Phụ cận vài vị nữ hầu nghe vậy nhanh chóng tiến lên sợ hãi nâng dậy tiểu y tiên, đương nhiên nhận ra thân phận của nàng. Bất quá tiểu y tiên lúc này cả người phát ra làm người ta buồn nôn tanh tưởi, trên người viết đầy dâm ngữ, tóc vẫn còn ướt sũng tràn đầy gây mũi nước tiểu mùi khai, nhưng là bị Phượng Thanh Nhi lãnh huyết thủ đoạn sợ tới mức sợ các nàng căn bản không dám chống lại Phượng Thanh Nhi mệnh lệnh, kéo lấy cả người trần trụi tiểu y tiên liền vội vàng đi hướng gác cao chỗ sâu. Đang chờ đợi thời gian, Phượng Thanh Nhi lười biếng nằm ở chính mình rộng mở tọa ỷ bên trên. Đột thấu có hứng thú dáng người đường cong câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn, Long Hoàng căn nguyên quả lực lượng đã cơ bản bị nàng toàn bộ luyện hóa, lúc này trong lúc giở tay nhấc chân liền hiện ra hết chí tôn chi thú nữ hoàng tư thái, bị Phượng Thanh Nhi cả người tản mát ra hơi thở kinh sợ nữ hầu nơm nớp lo sợ vì nàng toàn bộ lý tôn quý thất thải vũ y, sơ lý tựa như màu tím như lưu ly mềm mại mái tóc, liên hô hấp đều rất nhỏ được không dám phát ra tiếng vang. Sợ hãi chọc cho Phượng Thanh Nhi có bất kỳ bất mãn, công giả đại nhân, đã tẩy trừ xong rồi. Qua không lâu sau đó, vài vị nữ hầu mang rửa tiểu y tiên trở lại Phượng Thanh Nhi tòa trước, đối với nàng cung kính quỳ lạy hành lễ nói, nằm ở ghế dài thượng Phượng Thanh Nhi nhẹ đóng đôi mắt, nhìn cũng không từng nhìn các nàng, chính là tùy ý phất phất tay, ý bảo trừ bỏ tiểu y tiên bên ngoài người toàn bộ đi ra ngoài, tiểu y tiên miếng môi có chút mờ mịt đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Tuyệt vọng thầm nghĩ chính mình từ nay về sau liền muốn luôn bởi vì Phượng Thanh Nhi xí nô, nhưng là hồi tưởng lại chính mình ba ngày sở thụ đến dâm nhục, tiểu y tiên liền nhịn không được run sợ, chết cũng không muốn lại gặp thụ khuất nhục như vậy. Phượng Thanh Nhi lúc này hơi hơi mở mắt đẹp, hướng về tiểu y tiên lạnh lùng nói, như thế, xí nô, thấy chủ nhân vẫn còn không quỳ xuống, vâng. Tiểu y tiên nghe vậy lập tức khẩn trương quỳ gối quỳ trên đất, học làm nữ hầu nhóm bộ dạng. Lòng bàn tay kề sát đất, mười ngón tương đối song chưởng đặt ngang ở trước người, bờ mông ngăn chặn bắp chân bụng, làm cho đầu gối hoàn toàn biến mất tại eo lạc phía trên, hai cái trắng nõn bộ ngực sữa rủ xuống, trán cũng dính sát chạm đất bản, hiện lên đất hạ tọa cảm thấy thẹn quỳ lạy tư thế. Phượng Thanh Nhi đối với tiểu y tiên quỳ tư có chút vừa lòng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra không dễ dàng phát giác cười lạnh, nàng mệnh lệnh tiểu y tiên ngẩng đầu đến. Sau đó đem chính mình chân ngọc đưa tới mặt của nàng trước, chó hoang, cấp chủ nhân liếm chân, tiểu y tiên không dám không nghe theo, lập tức tiến lên nhẹ nhàng bưng lấy Phượng Thanh Nhi chân ngọc, bỏ đi giày cao gót sau đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương đến thay nàng thanh lý kẻ chân cùng đủ để, xem như đại lục nổi tiếng tuyệt sắc mỹ nhân nhi một trong, Phượng Thanh Nhi chân tự nhiên cũng là cực phẩm, không chỉ có chân hình thon dài, mập gầy thích bên trong, hơn nữa trắng nõn được thông thấu, làn da trơn bóng ngọc nhuận. Ngón chân cũng dai hơi hơi thon dài, tuyết trắng trong đó lộ ra màu hồng. Tiểu y tiên lưỡi thơm đầu tiên là liếm láp quá Phượng Thanh Nhi đủ để, theo gót chân hướng chân cung phương hướng như con rắn nhỏ vậy chung quanh dạo chơi, cẩn thận thanh lý mỗi thốn quan trợt làn da, sau đó sẽ phun ra đầu lưỡi tại Phượng Thanh Nhi giữa kẻ chân qua lại dọn dẹp, đem bên trong dơ bẩn liếm sạch. Thanh lý hoàng kẻ chân sau, tiểu y tiên bưng lấy Phượng Thanh Nhi chân ngọc, nhẹ nhàng ngậm nàng lung linh ngón chân, mút ra bú bú, rõ ràng nước miếng thanh âm, mà chẳng biết tại sao, tiểu y tiên nội tâm trung cư nhiên mơ hồ đối Phượng Thanh Nhi chân đẹp sinh ra sùng bái cùng không muốn xa rời cảm giác, làm nàng cảm thấy thẹn không thôi, đủ chó hoang, chủ nhân thưởng ngươi thánh thủy. Gặp Phượng Thanh Nhi ngồi ở ghế dài chọc lên khởi váy dài chuyển hướng hai chân, lộ ra phấn nộn nơi riêng tư, tiểu y tiên lập tức đỏ mặt tiến lên ngồi chồm hổm tại Phượng Thanh Nhi trong quần, bội cảm cảm thấy thẹn há mồm ra tựa vào Phượng Thanh Nhi chỗ hạ thể, hai tay khép lại phủng ở trước ngực, chuẩn bị nhận lấy nước tiểu, tốc tốc. Tích tí tách màu vàng nhạt nước tiểu theo Phượng Thanh Nhi trong lỗ đái chỗ mạnh mẽ phun ra đến, bùng bùng đánh vào tiểu y tiên khang bên trong, nàng hết sức há hốc miệng. Nhưng vẫn có không ít nước tiểu trực tiếp bắn tung tóe vẫy tại nàng khuôn mặt, biến thành tiểu y tiên khó chịu nheo lại mắt, đợi Phượng Thanh Nhi sắp xếp tiểu xong tất, nàng gò má đã trở nên lại ướt sũng, bàn tay cũng thổi phồng một chút nhỏ giọt rơi nước tiểu, hừ, chủ nhân thánh thủy không lậu tới đất bên trên, coi như xí nô biểu hiện lương hảo. Phượng Thanh Nhi lãnh tiếng cười nói, theo sau Phượng Thanh Nhi bấm tay khẽ búng, theo chiếc nhẫn trữ vật nội bay ra đầu dây thừng. Đem tiểu y tiên song chưởng khổng trói đến sau lưng, đồng thời nàng theo ghế dài thượng đứng lên, lấy ra đầu dây xích đeo vào tiểu y tiên cổ bên trên, lại dùng cẩu thằng buộc lại, đem nàng làm chó mẹ khiêng ở sau người. Phượng Thanh Nhi nhìn tiểu y tiên lưng trói hai tay cảm thấy thẹn bộ dáng, bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ trước ngực nàng khéo léo đỏ hồng, kích thích tiểu y tiên lập tức ăn đau đến nức nở, hai khỏa đầu vú tại trong không khí hơi hơi chấn động. Phượng Thanh Nhi thấy thế hài lòng khiên chặt trong tay cẩu thằng, hài hước cười nói, ha ha, chủ nhân mang xí nô đi phố thượng đi một chút đi. Thiếu một lát qua đi, Phượng Thanh Nhi cùng tiểu y tiên thân ảnh xuất hiện ở thành nội ngã tư đường bên trên, Phượng Thanh Nhi đi lại chân thành, mang cao ngạo lạnh nhạt nụ cười đi ở phía trước, y phục rực rỡ phiêu phiêu, tay trắng đang lúc nắm lấy đầu màu hồng cẩu thằng, hệ ở sau lưng cả người trần trụi tiểu y tiên nơi cổ. Hai người bộ dáng tạo thành thật lớn tương phản, mặc dù nhỏ y tiên làm lấy thanh tân đạm nhã tiên tử bộ mặt kỳ nhân, giống như xuất trần bạch liên, nhưng lúc này nàng lưng trói hai tay, trước ngực hai vú chỗ giai hệ treo chuông, theo tiếng lên mà phát ra thanh thúy cảm thấy thẹn tiếng vang, hơn nữa tiểu y tiên giữa hai chân còn bị Phượng Thanh Nhi đút vào căng thô to chấn động ca tụng, càng không ngừng chấn động quấy tiểu huyệt của nàng, làm nàng không thể không tiểu tâm giật giật mở ra bộ pháp. Nếu không sẽ bị kịch liệt kích thích biến thành đương trường cao trào không khống chế, nhưng dù vậy, theo tiểu y tiên giữa hai chân còn chưa phải đoạn nhỏ giọt rơi trong suốt dâm dịch, bị xâm phạm khoái cảm khiến nàng khó có thể tự kềm chế đất sụt nhập đối nhục dục khát cầu bên trong, thân thể dần dần hưng phấn. Tiểu y tiên theo nhà vệ sinh công cộng không hiểu biến mất tin tức sớm đã truyền khắp toàn thành, nay lại lần nữa lấy như thế cảm thấy thẹn dâm mỹ tư thế xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lập tức nâng lên mọi người dâm dục, bất quá tại Phượng Thanh Nhi kia cử chuyển đấu tôn đỉnh phong khủng bố uy ép dưới, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại trước mặt bọn họ chủ động tự an ủi, không có cao trào không được dừng lại đến, đợi đi theo mà đến người đàn dần dần nhiều khi, Phượng Thanh Nhi dừng chân lại bước, quay đầu hướng tiểu y tiên mỉm cười ra lệnh, sau đó cũng thu hồi khổng trói nàng song chưởng dây thừng cùng trong quần chấn động ca tụng. Tiểu y tiên nghe vậy bội cảm thấy thẹn, nhưng là nàng cũng không có tuyển chọn, đành phải ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đến, của mọi người nhân nóng cháy tham lam tầm mắt trung tướng tinh tế hai chân chậm rãi tách ra, lộ ra tư mật hạ thân. Tuy nói tiểu y tiên tiểu huyệt đã không còn là nàng trân quý ảo tưởng, ở đây người thậm chí có đã nhiều lần sử dụng quá động thịt của nàng đến tiến hành phóng nước tiểu, nhưng là tại mọi người trước mặt lộ ra chính mình u đóng ngọc môn. Vẫn là sẽ làm tiểu y tiên cảm thấy thẹn không thôi. Nàng đưa ra tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng nhấn ngăn chặn chính mình hồng phấn hòn le tiến hành xoa lấy, cũng phát ra cảm thấy thẹn không chịu nổi nức nở thanh âm. Tiểu y tiên lỗ thịt tức làm cho đã bị vô số lần sử dụng, nhưng phần nhiều là làm cái bô cấp các nam nhân phóng nước tiểu nhục nhã, như trước bảo trì hồng phấn nhan sắc, mà của nàng tay kia thì tắt cầm tuyết trắng mỹ nhũ qua lại xoa lấy. Tiện đà đem nụ hoa chớm nở mê người nụ hoa ngậm vào trong miệng ra sức hút, dùng răng xỉ cẩn thận ma sát mẫn cảm nhũ thịt, rất nhanh liền trở nên càng thêm hưng phấn. Nhìn a, này lãng lơ cư nhiên nhanh như vậy liền xuất thủy. Trong đám người bỗng nhiên có người lớn tiếng cười nhạo nói, đám người lập tức đem tầm mắt tập trung ở tiểu y tiên mật huyệt chỗ, quả nhiên đã nổi lên trong suốt thủy quang, thật sự là biến thái a, không hổ là thịt người xí nô, ha ha ha ha ha. Mọi người nhao nhao bắt đầu nhục nhã tiểu y tiên, làm nàng cảm thấy thẹn đến cực điểm, đồng thời, đã ở dâm ngữ nhục mạ, tầm mắt gian dâm cùng ngón tay rất nhanh tự an ủi bên trong dần dần cảm thấy cực độ khoái cảm. Dần dần hưng phấn tới cực điểm, tiểu y tiên hoàn toàn dấy lên mọi người biến thái dục vọng, bọn họ lấy ra côn thịt, hướng về trước mắt tiện khí tiên tử siêu, xíu, bắn ra màu vàng nhạt nước tiểu trụ, toàn bộ xối tại nàng tuyết trắng thân thể mềm mại phía trên. Mọi người hành bởi vì khơi dậy tiểu y tiên đối với trở thành nhà vệ sinh công cộng tiện khí khi sợ hãi, nàng thét chói tai ý đồ tránh né, nhưng Phượng Thanh Nhi lại cười lạnh giang hai tay chưởng, từ phía sau lưng nhấn ngăn chặn của nàng cái óc. Theo kinh mạch điên cuồng mà lưu động ra hùng hồn màu xám đấu khí, trải qua thuần nô bí quyết diễn biến, biến thành không biết tên hôi vụ trạng ăn mòn tiếng tiểu y tiên não nội. A a a a a a. Tiểu y tiên lập tức ánh mắt trắng giả run rẩy, thể chất của nàng cùng đấu khí thuộc tính bắt đầu bị Phượng Thanh Nhi mạnh mẽ tiến hành thay đổi, đây là thuần nô bí quyết cường đại bá đạo chỗ, nó có thể mạnh mẽ thay đổi nữ tử thể chất, khiến cho trở nên thiên hướng về ham thích thụ ngược đãi. Hoặc là đối với mỗi một chút tính nghiện sinh ra thật lớn khoái cảm, lấy thỏa mãn tu luyện thuần nô bí quyết người các loại cổ quái nhu cầu. Đợi thuần nô bí quyết sinh ra màu xám sương mù toàn bộ xâm nhập tiếng tiểu y tiên thân thể, Phượng Thanh Nhi nhe răng cười buông tay ra chưởng, mà tiểu y tiên cũng tỉnh táo lại, trên trán nổi lên cái rõ ràng nô tự ấn ký, ta làm sao vậy? Tốt khát nước. Tiểu y tiên sắc mặt hồng nhuận dị thường. Đương các nam nhân nước tiểu tắm vòi sen đến thân thể của nàng thượng khi nàng liền cảm giác yết hầu chỗ cực độ làm ngứa, phi thường cần phải một thứ gì đó đến cho nàng giải khát, nước tiểu. Cho ta nước tiểu. Cô lỗ lỗ vù. Tiểu y tiên ánh mắt mê ly cả người run run, nàng há to mồm, bàn tay khép lại phủng tại miệng một bên, bắt đầu nhận lấy các nam nhân bắn ra thánh thủy, đương kia mùi tanh tưởi chất lỏng chảy qua cổ họng của nàng khi... Nàng chỉ cảm thấy chính mình trở nên càng thêm hưng phấn, nhưng này loại làm ngứa cùng cảm giác đói khát vẫn chưa tiêu thất, không khỏi bắt đầu cầu xin càng nhiều nước tiểu đúc. Mà các nam nhân nhìn thấy tiểu y tiên này phúc hạ lưu bộ dáng, lại hưng phấn đem bàn quan nước tiểu toàn bộ bắn vào của nàng khang bên trong, nhìn nàng kích thích ít hầu, rầm rầm toàn bộ uống vào. Phượng Thanh Nhi đứng ở không xa, hài lòng nhìn chính mình đối tiểu y tiên làm ra thân thể cải tạo. Ách nan độc thể đã hoàn toàn biến thành tiện khí nô thể, đây là thuần nô bí quyết trung ghi lại nào đó dâm tà cải tạo thể chất, nó làm cho tiểu y tiên bên trong thân thể thỉnh thoảng lại ngưng kết ra độc tố, chỉ có thuần nô bí quyết chủ nhân ban thưởng thánh thủy mới có thể tạm thời giải độc, mà nam nhân tống ra nước tiểu chỉ có thể thoáng trì hoãn độc tố phát tác thời gian, độc tố lúc bộc phát, tắc sẽ làm có được tiện khí nô thể nữ đầy tớ thống khổ vạn phần, còn muốn. Thật là khác. A a a. Tiểu y tiên thống khổ sờ cổ họng của mình, tức khiến nàng quỳ trên đất đối các nam nhân nhỏ tiếng cầu xin, nhưng bọn hắn đều đã bài không bàn quan, làm tiểu y tiên độc trong người làm bắt đầu chậm rãi phát tác, chủ nhân, van cầu ngài ban thưởng xí nô thánh thủy a. Tiểu y tiên đê tiện leo đến Phượng Thanh Nhi chân một bên, đáng thương đối với nàng cầu khẩn nói, nhưng mà Phượng Thanh Nhi chính là lạnh lùng giơ chân lên, đem tiểu y tiên hung hăng đạp đi ra ngoài, chó hoang. Chủ nhân mệnh lệnh còn chưa hoàn thành, liền muốn ban thưởng. Tiểu y tiên mạnh mẽ nhớ tới Phượng Thanh Nhi mệnh lệnh mình làm tràng tự an ủi cao trào yêu cầu, tại độc tố bị hành hạ, lúc này nàng lại cũng không để ý tới gì liêm sĩ chi tâm, lập tức đem mấy ngón tay toàn bộ cắm vào tiếng chính mình, huyệt dâm bên trong, bắt đầu dâm đảng rên rỉ điên cuồng tự an ủi, a a a a a a a a a a a, tại cực kỳ hưng phấn lúc này. Tiểu y tiên rất nhanh liền tự an ủi đến cao trào bên cạnh, chỉ thấy nàng bỗng nhiên cả người kịch liệt run rẩy, mắt đẹp trừng trừng nổi lên mảng lớn tròng trắng mắt, sau đó của mọi người nhân tham lam dâm tà ánh mắt trước theo huyệt dâm phun ra lượng lớn dâm thủy, vẫn còn cùng với nhàn nhạt nước tiểu mùi khai, tiểu y tiên hoàn toàn không khống chế cao triều, suy, xí nô, chủ nhân liền thưởng ngươi phao thánh thủy a. Phượng Thanh Nhi nhìn tiểu y tiên cao trào trò hề khinh miệt cười nhạo hai thanh âm. Sau đó khai chân đứng ở tiểu y tiên thân thể hai nghiêng, hơi hơi liêu khởi thất thải vũ y chéo quần, hướng về miệng của hắn phun ra nước tiểu, cô lỗ lỗ lỗ. Tiểu y tiên thần sắc si mê đem Phượng Thanh Nhi tống ra thánh thủy toàn bộ uống xong, trên trán nô tự tương đương đáng chú ý, nàng độc trong người làm dần dần toàn bộ tan rã, cuối cùng lựa chọn là tựa như linh hồn thăng thiên vậy thích tới cực điểm khoái cảm, xí nô khấu tạ chủ nhân ban thưởng thánh thủy. Tiểu y tiên quỳ rạp xuống đất, không để ý đầu cùng mái tóc đen nhánh đều ngâm tại dâm thủy cùng nước tiểu, hướng về Phượng Thanh Nhi làm ra đất hạ tọa quỳ lạy tư thế. Phượng Thanh Nhi lúc này đã hoàn toàn nắm trong tay tiểu y tiên, đem nàng thuần biến thành chính mình nô lệ. Bất quá vì đem Tiêu Viêm nữ nhân trở thành đê tiện nhất chó mẹ tùy ý đùa bỡn cho hả giận, Phượng Thanh Nhi vẫn bảo lưu lại tiểu y tiên ý thức phản kháng, lấy lưu hữu dâm nhục lạc thú, nhưng nàng đã tại tiểu y tiên tiềm thức chỗ sâu gieo nô lệ ấn ký, chỉ cần Phượng Thanh Nhi nghĩ lời nói, nàng tùy thời có thể mệnh lệnh tiểu y tiên làm bất cứ chuyện gì. Ân, kế tiếp nên rời đi nơi này a. Nếu bị Tinh Vẫn các người đi tìm đến, khi đó thì phiền toái. Phượng Thanh Nhi nhẹ giọng rù rì nói, vẻ đẹp của nàng mắt nội chợt bạo phát sát ý, khủng bố cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong tu bởi vì vào thời khắc này toàn bộ bùng nổ, tại nháy mắt như bình kiểu tiếng sấm rền áp bách được thành nội sở hữu nhân không thể động đậy, trước khi chết vẫn còn chơi như vậy cực phẩm chó mẹ, hoàng tuyền lộ thượng cũng chết cũng không tiếc a. Phượng Thanh Nhi lạnh lùng khẽ cười nói, lập tức nhẹ nhàng vẫy tay, thành nội sở hữu sinh linh lập tức toàn bộ bị nàng dễ dàng mạt sát. Không. Quỳ rạp trên đất tiểu y tiên thấy thế đôi mắt đỏ bừng, nội tâm trung đã tuôn ra vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng nơi trán nô tự bắt đầu lóe ra yêu dị ánh sáng nhạt, ngăn lại nàng muốn xông lên cùng Phượng Thanh Nhi lấy cái chết tương bác xúc động. Phượng Thanh Nhi quay đầu lại đến, lập tức đối mặt tiểu y tiên bao hàm hận ý màu đỏ bừng đôi mắt, nàng cười nhạo một tiếng, lạnh lùng giơ chân lên đem tiểu y tiên đầu dẫm vào, lại hung hăng dùng sức trái phải nghiền thải, khinh miệt giễu cợt nói. Như thế, tiện súc, đối với chủ nhân thực hiện có cái gì bất mãn sao? Tiểu y tiên cắn răng không nói, tuy rằng nàng cũng từng là giết người không chớp mắt độc tông tông chủ, nhưng trải qua Tiêu Viêm khuynh lực cứu rỗi, thành công chế trụ ách nan độc thể sau, nội tâm của nàng cũng đã lại lần nữa biến trở về này cái tâm địa thiện lương bạch y thầy thuốc. Cứ việc những người này dâm nhục thân thể của chính mình, nhưng tiểu y tiên vẫn như cũ không nghĩ cướp đi tánh mạng của bọn họ, nhưng lúc này... Trầm mặt tiểu y tiên lập tức đã bị Phượng Thanh Nhi nhéo tóc lôi kéo, sau đó đã trúng trùng trùng điệp điệp một cái tát, a tiện súc, mặc dù đối với bản cung sinh hận a, bản cung sẽ làm ngươi chậm rãi nhận hết khuất nhục cùng tra tấn, còn có Tiêu Viêm khác nữ nhân, đều sẽ bị ta thuần hóa thành đầy tớ đê tiện nhất ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phượng Thanh Nhi lớn tiếng cuồng tiếu, theo sau bên trong thân thể dâng lên ra hôi vụ vậy đấu khí, bao phủ ở hai người, biến mất ngay tại chỗ. Vài ngày sau, tức làm cho Tinh Vẫn Các xúc động vô số cường giả điên cuồng sưu tầm tiểu y tiên rơi xuống, nhưng trừ bỏ tiền tuyến thành nội cả thành trôi nổi mùi máu tươi bên ngoài sẽ thấy vô khác manh mối, Dược lão buồn đến nỗi ngay cả tiếp theo mấy ngày trắng đêm chưa chợp mắt, chỉ phải khẩn cầu tại Tiêu Viêm xuất quan trước có thể tìm được mất tích tiểu y tiên, mà không biết tại sao nửa tháng, Trung Châu Nhị Tông một trong Hoa Tông, sắp nghênh đến nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Phượng Thanh Nhi trên mặt mang theo lạnh nhạt cao ngạo mỉm cười, dắt phía sau ở trên mặt đất giống mẹ loài chó bò sát tiểu y tiên, nhất chủ nhất nô hai người tại trên đường không ngừng tránh né quá Tinh Vẫn Các cơ sở ngầm, cuối cùng đi vào ngọn núi lượn lờ lánh đời bí cảnh, Hoa Tông. Cuối cùng đã tới chưa, nghe nói Tiêu Viêm hồng nhan vân vận nhưng là hoa này tông tông chủ, còn có kia cùng hắn chỉ phúc phi hôn nạp lan y nhiên, giống như cũng đều tại Hoa Tông bên trong đâu. Phượng Thanh Nhi nhẹ giọng rù rì nói, tại Trung Châu muốn nghe được Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên tin tức cũng không khó, dù sao Hoa Tông Tông chủ cùng Tiêu Viêm quan hệ mập mờ đều đã truyền khắp Trung Châu, Thiên Minh Tông đúng là bởi vì Tiêu Viêm cản trở mà không có thành công chặn giết Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cũng tổn thất vài danh đấu tôn cường giả. Đứng ở Hoa Tông Sơn Môn trước Phượng Thanh Nhi nhắm mắt cảm ứng, theo sau bằng vào thuần nô bí quyết công pháp bá đạo năng lực mang tiểu y tiên tiến nhập Hoa Tông cảnh bên trong. Ẩn tàng rồi toàn thân hơi thở, mới vừa rồi mơ hồ cảm ứng được có lưỡng đạo cường hãn hơi thở, Hoa Tông quả nhiên cũng là che giấu bán thánh cường giả a. Phượng Thanh Nhi như thế thầm nghĩ, bất quá lúc này nàng có tin tưởng mặc dù đối mặt bán thánh cường giả cũng có thể tham một trận chiến, hừ, trước hết tại đây Hoa Tông nội ẩn tàng đứng lên đi. Vân Vận. Còn có Nạp Lan Yên Nhiên. Các ngươi đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phượng Thanh Nhi cười lạnh nắm chặt quả đấm, theo sau dắt tiểu y tiên hướng Hoa Tông chỗ sâu đi đến, cổ thượng mang khuất nhục nô lệ dây xích, còn tại trên trán khắc thượng nô ấn, bị Phượng Thanh Nhi trở thành mẫu loài chó đối đãi. Tiểu Y Tiên bi thương nhắm lại đôi mắt, chỉ phải tại nội tâm trung âm thầm bởi vì Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cầu nguyện, hy vọng các nàng có thể tránh được kiếp nạn này. Mấy ngày sau, tại Vân Phong lượn lờ cục đá đường mòn bên trên, vài vị Hoa Tông đệ tử ở chỗ này tu luyện kiếm thuật, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy xa xa truyền đến bước chân thanh âm, quay đầu nhìn lại, lập tức vui vẻ khom lưng hành lễ, Nạp Lan sư tỷ tốt. Chậm chậm mà đến tuổi thanh xuân thiếu nữ tay cầm trường kiếm, màu xanh nhạt hoa văn quần áo gắt gao bao lấy nàng lung linh có hứng thú mạn diệu thân thể mềm mại, tinh tế vòng eo chỗ thúc màu bạc nhạt băng gấm, đầy đặn dáng người lại vẫn không người nào hạng mơ mộng. Thiếu nữ non mềm vành tai đang lúc vẫn còn treo hai cái màu xanh trắng ngọc trụy, theo nàng mở ra thon dài tuyết trắng chân dài, ngọc trụy lay động đinh đinh thùng thùng phát ra giòn vang, ba búi tóc đen bị nàng dùng màu xanh nhạt băng gấm thúc tùy ý lên, rủ xuống tới kiều đồng đang lúc, kia trương nghiêng nước nghiêng thành dung mạo thiếu một chút năm đó ngây thơ ngượng ngùng, càng nhiều một chút thành thục cám dỗ cùng quyến rũ. Hoa Tông các đệ tử trong miệng cái gọi là Nạp Lan sư tỷ, tự nhiên đó là Hoa Tông thiếu tông chủ, Nạp Lan Yên Nhiên. Từ cùng Tiêu Viêm tại Bồ Đề cổ thụ từ biệt sau, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận trở lại Hoa Tông, nàng cũng là từ viễn cổ di tích thu hoạch ở bên trong lấy được cảm ngộ, thành công đột phá đến một sao đấu tôn cảnh. Tuy nói lấy Nạp Lan Yên Nhiên bằng chừng ấy tuổi liền có được đáng sợ tốc độ tu luyện, phóng nhãn Hoa Tông thậm chí Trung Châu cũng là thuộc loại đứng đầu bất thế thiên tài. Nhưng là cùng đã đem nàng xa xa ném ở sau người cái kia nhân so sánh với, giống như huỳnh hỏa so hạo nguyệt, làm Nạp Lan Yên Nhiên cũng không khỏi được nổi lên một chút chua xót, trong lòng ám sinh tình tố cũng là từ từ nồng hậu, chính là thiếu nữ thuở thiếu thời cao ngạo cùng tự phụ đã không thể vãn hồi rồi. Cũng may Nạp Lan Yên Nhiên thân là tông chủ Vân Vận đệ tử thân truyền, càng được đến Hoa Tông nội sở hữu trưởng lão tán thành, đảm nhiệm thiếu tông chủ chi chức. Nàng mỗi ngày trừ bỏ tất yếu khắc khổ tu luyện để cầu tiến vào thánh nhân cảnh bên ngoài, cũng đem nhàn rỗi tâm tư đưa lên tại đối môn hạ đệ tử dạy bên trong. Tuy rằng Nạp Lan Yên Nhiên tuổi còn trẻ, vốn lấy kỳ thành liền cùng mỹ mạo, tại thanh niên một thế hệ trung đã rất có uy vọng, Hoa Tông kiếm thuật coi trọng hư hư thật thật, tại không cách nào phân biệt thật giả bên trong mê hoặc đối thủ, tìm kiếm cơ hội thắng, bởi vậy các ngươi phải học được như thế nào lấy thật loạn giả, lấy giả loạn thật. Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu ôn hòa hướng các đệ tử chỉ đạo truyền thụ kiếm thuật của mình tu luyện tâm đắc, dễ dàng liền chỉ ra bọn họ kiếm thuật trung chỗ thiếu sót, nhưng ngay tại không xa trong mây mù, không người chú ý tới chỗ hư không đứng thẳng vị y phục rực rỡ phiêu phiêu tóc tím mỹ nữ, tầm mắt của nàng dừng ở Nạp Lan Yên Nhiên trên người, qua lại nhìn quét đánh giá Nạp Lan Yên Nhiên gò má cùng vòng eo, sau đó mắt đẹp đang lúc rồi đột nhiên hiện lên ti trêu tức hàng mang, liếm môi một cái nghiền ngẫm cười nói. Quả nhiên cũng là cực phẩm a, hơn nữa khí chất trên có không dễ dàng phát giác ngạo khí, thực thích hợp xem như nữ đầy tớ dạy dỗ đâu, ngươi nói là a, xí nô. Phượng Thanh Nhi bỗng nhiên cúi đầu nhìn phía chân một bên quỳ sát Tiểu Y Tiên, đối với nàng hài hước hỏi, vâng. Tiểu Y Tiên thần sắc ảm đạm, thuận theo trả lời nói, bị thuần nô bí quyết cải tạo nàng không dám chống lại Phượng Thanh Nhi, chỉ cần Phượng Thanh Nhi không cứu tế cho nàng thánh thủy. Nàng sẽ bị tiện khí nô thể độc tố ăn mòn, trở nên vô cùng thống khổ. Phượng Thanh Nhi lộ ra cười lạnh, lại lần nữa nhìn về phía không xa Nạp Lan Yên Nhiên, ha ha, thật sự là chờ mong, đem thiên kiêu chi nữ dạy dỗ bởi vì sa đọa chó mẹ bộ dạng. Dứt lời nàng phất phất tay, hai người thân hình lại lần nữa biến mất tại mây mù vòng quần phong trong đó, biến mất vô tung. Ban đêm, Nạp Lan Yên Nhiên tại tông môn ngọn núi cao nhất đội lên đã tọa thổ nạp xong sau phản hồi chính mình ở điện, nhưng khi nàng mới từ bầu trời rơi xuống trước điện mặt khi, bỗng nhiên trước mặt nổi lên một trận quỷ dị màu tím lục cuồng phong, triều Nạp Lan Yên Nhiên thổi quét, ai? Nạp Lan Yên Nhiên phần eo đừng trường kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, cùng với của nàng quát nhẹ nháy mắt chém về phía trước, đồng thời bước chân nhẹ na lui về phía sau vài bước, bàn tay cầm thật chặt chui kiếm. Bày ra như lâm đại địch vậy phòng thủ tư thế, Nạp Lan Yên Nhiên toàn lực chém ra kiếm cương tại trong không khí xé rách khoe khoang tài giỏi duệ hí thanh âm, cả mặt đất cũng không kham gánh nặng nhao nhao quy liệt ra, tập kích đến cuồng phong từ trung gian gãy tiêu tán, hóa bởi vì ngăn cản tầm mắt màu xanh lá khói độc, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh nhìn chầm chầm kiếm cương chỗ đi chỗ, lập tức trứ khởi lông mày, chỉ thấy kiếm kia cương xuyên thấu vụ nội giống như bùng trôi vào biển vậy không có dẫn phát một chút gợn sóng. Đấu Tôn cường giả theo bản năng một kích toàn lực cư nhiên không hề có tác dụng. Ngay tại Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn môi muốn thoát thân đến tông môn nội la lên cứu binh khi, độc kia vụ bỗng nhiên tách ra, theo bên trong đi ra vị cả người trần trụi liễu eo nữ tử. Nạp Lan Yên Nhiên thấy nàng gương mặt đó bàn khi lập tức chấn kinh đến đồng tử co rút nhanh, đầu óc chỉ một thoáng trở nên chỗ trống, Tiểu Y Tiên. Sao lại thế này, chạy mau. Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vặn vẹo thống khổ thần sắc, trên trán nô tự rõ ràng đáng chú ý, môi của nàng hơi hơi mấp máy, liều mạng hướng Nạp Lan Yên Nhiên làm ra khẩu hình. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên hiển nhiên không có ý hội Tiểu Y Tiên nhắn dùng chạy trối chết cảnh cáo. Nàng kinh ngạc nhìn ngốc tại chỗ, nhìn Tiểu Y Tiên giống như nô lệ vậy bị đeo lên dây xích bộ dáng, một chút không chú ý tới có câu thất thải bóng hình xinh đẹp đã lặng yên đoạn tuyệt đường lui của nàng, ha ha, thật kinh ngạc sao? Rất nhanh ngươi cũng sẽ trở nên cùng nàng vậy. Phượng Thanh Nhi theo Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng cười lạnh nói, Phượng Thanh Nhi. Nạp Lan Yên Nhiên như thế cũng không nghĩ tới, cư nhiên nhìn thấy vốn nên đã chết người, nàng lập tức sắc mặt trắng bệch. Sau lưng đã là lông tơ dựng đứng, cảm giác được khủng bố nguy hiểm hàng lâm, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức hóa thành lưu quang bay lên không nhảy lên, vẫn ý đồ hướng Hoa Tông Sơn Môn địa phương chạy trốn đi qua, chỉ có tìm kiếm Hoa Tông trưởng lão che chở, mới có nhất đường sinh cơ. Nhưng mà Phượng Thanh Nhi lộ ra cười lạnh, coi nàng cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong tu vi vốn đến có thể trực tiếp bắt được Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng là vì để tránh cho có bất kỳ thất thủ khả năng hoặc dẫn phát phiền toái không cần thiết. Này mới lựa chọn làm Tiểu Y Tiên hấp dẫn Nạp Lan Yên Nhiên lực chú ý, chỉ thấy bầu trời trung xuất hiện trương rậm rạp đường kẻ xám cấu thành lưới lớn, bao phủ phương này không gian, cực nhanh chạy trốn Nạp Lan Yên Nhiên trốn tránh không kịp trực tiếp đụng vào trên mạng, bị khủng bố phản xạ lực trực tiếp đánh cho trụy đánh tới hướng mặt, đem sàn nhà cứng rắn đập đến giống như mạng nhện vỡ vụn, không gian chi lực. Đấu thánh cấp bậc lực lượng. Nạp Lan Yên Nhiên khó khăn từ dưới đất đứng lên. Khóe miệng nổi lên tia chua xót, đối mặt có được thánh nhân lực cường giả, nàng hoàn toàn không có nửa điểm nhi phản kháng đường sống. Nhưng ngay cả như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là dứt khoát dùng sức cầm chui kiếm, thoáng thoát phá màu xanh nhạt quần áo không gió mà bay, màu xanh lăng phong tại mũi kiếm của nàng lưu chuyển, toàn thân đấu khí mãnh liệt bộc phát ra đến, ngưng tụ tập tại đây tuyệt mệnh nhất kích thượng, phong hết sức, thiên nguyệt diệu. Nạp Lan Yên Nhiên kiều tiếng quát to. Trường kiếm thượng quanh quẩn tầng tầng màu xanh nhạt năng lượng gợn sóng hóa thành vô số thật nhỏ kiếm quang, liền cả xung quanh cảnh tượng đều giống như ảm đạm xuống, chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên kiếm trong tay kích động ra càng ngày càng đáng sợ quang mang, mà theo cánh tay nàng huy khảm, họa xuất so vừa rồi càng hơn mấy lần hình cung màu xanh kiếm cương, vẫn còn cùng với vô số kiếm quang, giống như trụy nguyệt cùng tùy theo đi qua lạc tinh vậy, đánh phía Phượng Thanh Nhi, thoát thai ở phong hết sức. Lạc Nhật Diệu địa giai trung cấp kiếm thuật, đã là Nạp Lan Yên Nhiên trước mắt nắm giữ mạnh nhất đấu kỹ, nhưng hai người tại tu bởi vì thượng chênh lệch như hôm sau hố, Phượng Thanh Nhi chính là hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể hóa thành hơn 10 đầu màu xám xiềng xích huy hướng Nạp Lan Yên Nhiên kiếm cương, nháy mắt đã đem này đập đến dập nát, biến thành năng lượng bụi bậm. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên đã không có khả năng chạy trốn, Phượng Thanh Nhi cũng lười tiếp tục lãng phí khí lực, thân hình của nàng theo tại chỗ biến mất. Bỗng nhiên xuất hiện ở Nạp Lan Yên Nhiên trước người, sau đó đưa ra tay ngọc nhéo ở cổ của nàng, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Nạp Lan Yên Nhiên hung hăng tạp tại trên mặt đất, phong. Phượng Thanh Nhi khóe miệng hơi hơi dơ lên, đôi môi khép mở đang lúc phun ra đạm mạc chữ, thuần nô bí quyết ngưng tụ tập phong ấn đấu khí nháy mắt xâm nhập tiến thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên, mạnh mẽ phong ấn lại của nàng tu bởi vì, đem nàng biến thành tay trói gà không chặt kiều cô gái yếu đuối. Nạp Lan Yên Nhiên tại vô lực rất nhiều cũng dần dần sinh ra cảm giác tuyệt vọng, nàng cắn răng hỏi Phượng Thanh Nhi, ngươi bắt muốn ta làm cái gì? Nếu muốn dùng ta đến áp chế Tiêu Viêm lời nói, ngươi nhưng là đánh sai tính toán. Khởi biết Phượng Thanh Nhi nghe vậy cười lạnh, tay ngọc nhéo ở Nạp Lan Yên Nhiên yết hầu, dần dần đến gần rồi nàng gò má, áp chế. Ha ha, bản cung chính là muốn tên kia nữ nhân toàn bộ biến thành đê tiện nhất chó mẹ tình nô, Tiểu Y Tiên đã luân vì bản cung xí nô. Mà ngươi, trưởng xinh đẹp như vậy trơn bóng mặt tròn, không bằng liền dạy dỗ trở thành bản cung tòa nô như thế nào? Phượng Thanh Nhi dùng tay lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt, đối với nàng đề nghị, hừ. Nghĩ nghĩ. Lấy Nạp Lan Yên Nhiên tâm cao khí ngạo thanh cao cá tính, thế nào chịu được Phượng Thanh Nhi loại này nhục nhã, lập tức trợn mắt trừng trừng, các nàng một tiếng đàm dịch, cũng hồi lấy cười lạnh, muốn chết. Phượng Thanh Nhi điên cuồng lau đi trên mặt đàm dịch, một cái tát đem Nạp Lan Yên Nhiên phiến ngã xuống đất, sau đó giơ chân lên hướng về nàng gò má điên cuồng mà thải đạp nghiền ép, giày cao gót để vô tình trùng trùng điệp điệp đặt ở Nạp Lan Yên Nhiên gò má bên trên, nháy mắt liền nhiều mấy khối xanh tím sắc ứ thương, tốt lắm. Như vậy có ngạo khí lời nói, mới có thể thật tốt ngược ngoạn hứng thú đâu. Phượng Thanh Nhi khuôn mặt lộ ra thô bạo đáng sợ nụ cười. Tại hậu sơn thanh tĩnh ở điện bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên lấy khuất nhục tư thế quỳ trên đất, tứ chi của nàng bị mạnh mẽ gấp, lại dùng dây lưng thật chặt trói lại trước sau chi, khiến cho nàng chỉ có thể dựa vào nâng lên khuỷu tay cùng đầu gối đến tiến hành di động, trước ngực hai điểm hồng phấn đầu vú cũng dùng dây nhỏ nắm chặt, cơ hồ lâm vào tiếng nhũ thịt bên trong, phía dưới treo hai cái tiểu tiểu quả cầu sắt, đem Nạp Lan Yên Nhiên đầu vú dùng sức lạp xả, liền cả khéo léo nhũ phong đều kéo dài thành đầy măng trạng. Mà nàng xinh đẹp khuôn mặt vẫn còn mang mũi câu, đem nàng cảm thấy thẹn đen thui lỗ mũi banh ra cũng hoàn toàn bộc lộ ra đến, phá hủy nguyên bản khuynh quốc khuôn mặt tuyệt sắc mỹ cảm. Mà ở của nàng không xa, tiểu y tiên lưng trói song chưởng ngồi ở trên đất, của nàng huyệt nội cắm vào căng chấn động ca tụng, càng không ngừng mãnh liệt kích thích của nàng hạ thân, làm tiểu y tiên sản đến điên cuồng tuyệt kêu phun ra lượng lớn dâm thủy cùng nước tiểu, toàn bộ khuynh tả tại dưới hông để đặt cẩu bồn. Chó hoang. Tiếp tục chống lấy a. Nhìn ngươi chừng nào thì ngoan ngoãn bắt đầu đi. Phượng Thanh Nhi hai chân tréo ngoảy ngồi ở ghế dài bên trên, đanh cười với Nạp Lan Yên Nhiên kiều đồn giơ tay lên vung khởi trường tiên, đánh cho của nàng mông da tróc thịt bong, đau đến cơ hồ nước mắt đều phải rơi xuống, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là nhanh cắn chặt hàm răng, không muốn khuất phục ở Phượng Thanh Nhi, nhưng đổi đến kết quả chính là chính mình thân thể mềm mại cơ hồ cả người hiện đầy vết roi. Quất được mình cũng có chút chán nản về sau, Phượng Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía tiểu y tiên, nhìn nàng dưới hông cẩu bồn vẫn còn chỉ có nước tiểu cùng dâm thủy, lập tức hướng về nàng nổi giận mắng, xí nô. Nhanh chóng lôi ra đến. Bằng không khiến cho ngươi rốt cuộc uống không đến chủ nhân thánh thủy, tiểu y tiên nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới phía trước độc tố lúc bộc phát thống khổ đáng sợ tra tấn không khỏi rùng mình, lập tức dùng sức chen ép co rút lại lỗ đít của mình. Cuối cùng tại Phượng Thanh Nhi cùng Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, tiểu y tiên cúc huyệt nhanh chóng nhúc nhích, chậm rãi nặng ra đống ghê tởm phân, rơi vào cẩu bồn, hừ, tiện súc, quỳ đến đi sang một bên. Phượng, Thanh Nhi lạnh lùng vung roi chuẩn xác quất vào tiểu y tiên hòn le chỗ, đau đến nàng cả người kịch liệt run rẩy, ánh mắt trắng giả lại lần nữa cảm thấy thẹn phun nước tiểu, sau đó chật vật leo đến ghế dài giữ một bên quỳ xuống, Phượng Thanh Nhi đưa qua cẩu bồn. Đặt ở Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, bên trong phẫn nước tiểu hỗn hợp tanh tưởi buồn nôn hương vị quả thực làm người ta buồn nôn. Phượng Thanh Nhi nhìn Nạp Lan Yên Nhiên quật cường mà thà chết không khuất phục vẻ mặt, lộ ra nghiền ngẫm trêu tức nụ cười, cho rằng gượng chống bản cung liền không làm gì được ngươi. Bản cung muốn cho ngươi biến thành trục thối chi nô, vĩnh viễn lấy ô vật là thức ăn. Dứt lời, Phượng Thanh Nhi theo chiếc nhẫn trữ vật lấy ra cái hình vuông hòm, nàng mở ra sau. Bên trong rõ ràng là chỉ bộ dáng thập phần xấu xí, thân thể mập mạp to mọng nhuyễn trùng, Phượng Thanh Nhi nhìn nó cũng là mặt lộ vẻ ác tâm, dùng đấu khí hóa thủ đem theo hòm nắm lên, đối Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh nói, cái này gọi là ăn cơm trùng, nó có thể thay thế ngươi thực quản khí quan, cho ngươi cưỡng chế ăn cơm, là tốt rồi tốt tự mình lĩnh hội a. Nạp Lan Yên Nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, nhìn kia ghê tởm sâu càng đến gần càng gần. Nàng khủng hoảng liên tục không ngừng gào lên, không muốn. Đừng dựa vào. A a a a a. Phượng Thanh Nhi bóp khai Nạp Lan Yên Nhiên miệng nhỏ, đem ăn cơm trùng cường ngạnh nhét vào miệng của nàng, chỉ thấy kia sâu tiến vào Nạp Lan Yên Nhiên miệng sau đưa ra tứ đầu đâm tủa gắt gao phụ tại miệng của hắn xung quanh, mập mạp thân thể hoàn toàn chen ngăn chặn miệng khang cửa vào, nửa đoạn trên dần dần nhúc nhích thành như là bộ ruồi thảo ống đồng hình khẩu khí xem như ăn cơm miệng lộ ra tại miệng bên ngoài. Xuống nửa thanh là chiếm cứ Nạp Lan Yên Nhiên khang bên trong, cưỡng chế đem nàng thực quản cùng ăn cơm miệng liên tiếp cùng một chỗ, chỉ phải phát ra ô ô kêu rên tiếng. Tại Nạp Lan Yên Nhiên hoảng sợ trong đó, Phượng Thanh Nhi ấn chặt của nàng cái óc, đem đầu của nàng mạnh mẽ áp chế, đến gần rồi tràn đầy uế vật cẩu bồn, chỉ thấy kia hơn 30cm dài miệng khí tự phát đưa vào tiếng cẩu bồn bên trong, giống ống hút vậy càng không ngừng hút vào bên trong tanh tưởi đục ngầu chất hỗn hợp. Sau đó thông qua ăn cơm miệng rưới vào tiếng Nạp Lan Yên Nhiên thực quản, mạnh mẽ cho nàng rót thực, A a a a a. Nạp Lan yên nhiên cảm nhận được kia ghê tởm niêm trù dơ bẩn vật tiến vào chính mình thực quản bên trong, lập tức kinh hãi được mắt đẹp trừng trừng, cả người không ngừng được run run. Giống nàng như vậy từ nhỏ nhận hết quan hoàng thiên kiêu chi nữ, làm sao có thể luân lạc tới ăn người khác bài tiết vật, nhưng ở ăn cơm trùng cưỡng chế rất thực xuống, nàng liền cả miệng đều không cách nào khống chế khép kín, tứ chi tức thì bị chặt chẽ câu thúc ở, giống đầu tiện loài chó ở trên mặt đất quỳ đi, hai hàng khuất nhục trong suốt nước mắt không tự chủ liền chảy xuống. Ha ha, thối nô về sau ngươi cũng chỉ có thể ăn mấy thứ này rồi, tốt thói quen tốt a. Phượng Thanh Nhi cười lạnh giễu cợt nói, dùng ngón tay nhíu nhíu Nạp Lan yên nhiên trên mặt mũi câu, đem mũi của nàng bên trong cảm thấy thẹn lông mũi đều bộc lộ ra đến, cho nàng mang đến vô cùng nhục nhã. Lập tức Phượng Thanh Nhi đi đến Nạp Lan yên nhiên phía sau, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra nàng bị phần mu bao bọc lỗ thịt, lộ ra dữ tợn nụ cười. Phượng Thanh Nhi lấy ra căn thô to giả dương vật, không lưu tình một chút nào trực tiếp đem quy đầu chống đỡ tại Nạp Lan yên nhiên miệng huyệt chỗ. Sau đó hung hăng hướng bên trong mặt mảnh đẩy vào đi vào, trực tiếp quán xuyên màng trinh của nàng, còn tại bị bắt hút quế vật Nạp Lan yên nhiên đầu tiên là chỗ hạ thể bỗng nhiên truyền đến thoát phá cảm giác, theo nhau mà tới đúng là kịch liệt tới cực điểm đau đớn cùng phá thân khuất nhục cảm giác, làm nàng phát ra thê lương kêu thảm thiết, a a a a a a a a a a a. Tiểu y tiên ở một bên chán nản nhìn đây hết thảy, Nạp Lan yên nhiên cuối cùng vẫn là không có đào thoát bị nhục nhã, phá thân vận mệnh. Tại thuần nô bí quyết kia đối nữ tính tu sĩ đáng sợ dâm nhục dưới, Nạp Lan yên nhiên cũng sẽ rất nhanh luân bởi vì Phượng Thanh Nhi đầy tớ. Ha ha, đây chính là ngươi cái thứ nhất nam nhân đâu, thật không hạnh, tự cho là thanh cao thiên kiêu chi nữ cư nhiên đem tấm thân xử nữ giao cho giả dương vật, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phượng Thanh Nhi cùng tiếu hết sức nhục nhã Nạp Lan yên nhiên, sau đó đem giả dương vật càng thêm dùng sức đâm vào tiếng nàng kia chảy ra xử nữ máu tiểu huyệt bên trong. Lại nâng lên giày cao gót, dùng chân cùng đem giả dương vật hung hăng đá nhập vào Nạp Lan yên nhiên hoa tâm chỗ sâu. Tại thân thể cùng tinh thần song trọng bị hành hạ, Nạp Lan yên nhiên đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đương kia giả dương vật thô bạo trực tiếp xỏ xuyên qua khuếch trương khai âm đạo của nàng, nàng nhịn không được bén nhọn hét thảm thiếu một lát, sau đó cái óc cuối cả người mất đi ý thức than ngã xuống đất, hừ, tính là ngươi hảo vận. Phượng Thanh Nhi cười nhạo một tiếng. Hướng về té xỉu trên đất Nạp Lan yên nhiên đá mấy đá, phát hiện nàng giống con chó chết vậy vẫn không nhúc nhích, cũng mất đi tiếp tục tra tấn nhục nhã hưng trí, xí nô, đi đem nàng khảo tiếng lồng sắt, đợi nàng tỉnh bản cung muốn tiếp tục dạy dỗ. Quỳ rạp xuống đất tiểu y tiên chết lặng dập đầu xác nhận, tiến lên đem tứ chi bị câu buộc lên đến Nạp Lan yên nhiên ôm lấy, mang nàng đi hướng điện bên trong, Nạp Lan yên nhiên hai mắt trắng giả, miệng trung ăn cơm khẩu khí vẫn còn đang không ngừng nhúc nhích. Khang nội tràn ngập phẫn nước tiểu hỗn hợp mùi hôi thối, hạ thân giả dương vật giống cái đinh vậy hung hăng khảm tiếng động thịt của nàng bên trong, còn dính Nạp Lan yên nhiên máu trinh. Nhìn Nạp Lan yên nhiên thảm trạng, tiểu y tiên nội tâm ảm đạm, chỉ phải thuận theo đem nàng sắp đặt tiếng Phượng Thanh Nhi bởi vì này chuẩn bị cẩu lồng sắt, chỉ hy vọng tinh vẫn các cơ sở ngầm có thể đi tìm đến, đem nàng nhóm theo tuyệt vọng chững cứu ra ngoài. Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi hắc ám báo thù. Thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.